Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chương 57. Phía trên cao nhân. Bọn hắn tới bao nhiêu người? Có hay không thân thể tàn tật? Tề Vân hỏi. Hết thảy tới 5 cái. Có một cái lão đầu thiếu 2 cái lỗ tai. Còn có một người trẻ tuổi mù 2 mắt. Nhưng bọn hắn mặc dù thiếu lỗ tai cùng mù 2 mắt, giống như cũng không bị đến ảnh hưởng gì. Tóm lại rất tà môn. Kia tiểu bổ khoái nói. Tề Vân hiểu được. Tốt, thay ta đa tạ một chút triệu bổ đầu. Hắn lấy ra 10 lượng nát bạc, giao cho cái kia tiểu bổ khoái. Đuổi hắn trở về, tiểu bổ khoái tiếp bạc. Cũng không nhiều ngốc, lập tức xoay người rời đi. Cưỡi ngựa từ một cái khác phương hướng trở về. Nhị đệ, những người này có thể hay không chính là ngươi nói những cái kia hiểu được dị thuật người? Tề Đằng ngưng trọng hỏi. Rất có thể, bất quá bọn hắn muốn chúng ta phối hợp, chỉ sợ không phải sự tình tốt. Tề Vân híp mắt, những này thần tỉnh giả, siêu phàm giả, đối với người thường tính mệnh căn bản không quan tâm. Đối phương tại nha môn cũng dám giết người, có thể nghĩ đối sinh mệnh coi thường đến trình độ nào. Bọn hắn hút người thông minh cùng võ giả khí huyết, chỉ có người ngu mới có thể còn sống. Không thể không nói, sinh hoạt tại cái này thế giới là một trận bi ai. Bọn hắn muốn để Thanh Long Bang phối hợp, hoặc là chính là nghĩ coi Thanh Long Bang là mồi nhử, hoặc là chính là coi bọn họ là huyết thực. Bất quá mặc kệ cái nào, đối phương dám can đảm làm loạn, hắn cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua đối phương. Tề Đằng lại nhiều lời vài câu, rất nhanh để mọi người tán đi. Đám người mới vừa tan mở không lâu, Chu Bất Tài liền xuất quan. Nhìn ra được, hắn xác thực liều mạng. Giờ phút này vừa xuất quan, sắc mặt trắng bệch, giống như là tổn hao cái gì to như vậy tinh khí đồng dạng. Hắn trực tiếp tìm đến Tề Vân, khí tức bất ổn, thở hổn hển, nói: "Nhị gia, ta tìm đến một chút đầu mối." Hắn lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ người giấy, phía trên nhiễm đỏ sậm, giao cho Tề Vân, nói: "Ngươi chỉ cần đeo cái này vào người giấy. Trước đó cái kia gieo xuống nguyền rủa người một khi xuất hiện tại bên cạnh ngươi 3 dặm bên trong, người giấy liền sẽ sinh ra cảm ứng." Tề Vân kinh dị tiếp nhận người giấy, sờ tại trong tay có một loại không nói ra được âm lãnh lực lượng. "Tốt, ngươi vất vả." "Đúng, ta lần trước nói muốn cho ngươi một chút khen thưởng, ngươi xem một chút cái này đồ vật." Hắn thu người giấy, từ trong ngực lấy ra kia bản luyện thi thuật sổ, giao cho Chu Bất Tài. Chu Bất Tài nghi ngờ nhận lấy, lập tức trừng to mắt. "Luyện thi thuật? Đúng, đây là ta may mắn đạt được. Người nghĩ luyện lời nói có thể nghiên cứu nghiên cứu." Tề Vân thản nhiên nói. "Đa tạ nhị gia." Chu Bất Tài đại hỉ. Tề Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói: "Chu Bất Tài, ta gặp được cái khác siêu phàm giả, bọn hắn đều có tam khuyết năm tệ, vì sao ngươi không có? Ta tựa hồ không thấy được ngươi chỗ nào tàn phế." Chu Bất Tài sắc mặt có chút mất tự nhiên, lúng ta lúng túng nói: "Ta tàn địa phương cùng người khác không giống." Tư ẩn, Tề Vân con mắt lóe lên. Chu Bất Tài lúng túng gật đầu. Tề Vân suy tư nói: "Có phải là mỗi người trở thành siêu phàm giả về sau, tàn địa phương đều không giống?" "Đúng vậy, cái này đáng chết thần linh nguyền rủa sẽ để cho thân thể ngươi ngẫu nhiên xuất hiện không trọn vẹn, căn bản là không có cách khống chế." Chu Bất Tài khổ sở nói, hắn trong lòng cũng vô cùng hối hận trở thành siêu phàm giả, nhưng bây giờ muốn đổi ý đã là không thể nào. Tề Vân trong lòng hiểu rõ, an ủi hắn hai câu, phất phất tay để hắn đi xuống. "Cái này thế giới, người thường muốn lấy được lực lượng, trả ra đại giới quá thảm trọng, tàn tay tàn chân còn có thể chịu đựng, nhưng tàn loại kia địa phương, cái này không khỏi thật là đáng sợ." Hắn bưng chén lên, đang chuẩn bị nhấp một ngụm, bỗng nhiên con mắt lóe lên, nghe được động tĩnh, bỗng nhiên hướng về đại môn vị trí nhìn lại. Bọn hắn tới, Tề Vân để ly xuống, hướng về bên ngoài đi tới. Đại môn vị trí, xuất hiện ba đạo nhân ảnh, trừ một cái Triệu Bổ đầu, còn có hai người mặc trường bào màu vàng kim nhạt người trẻ tuổi. Một cái ngũ quan anh tuấn, khí chất thoải mái, cả người trên thân bộc lộ ra một cỗ thần bí khí tức mờ ảo. Một cái khác thì là hai mắt bên trên lật, lộ ra bạch bạch đồng tử, giống như là cái mù lòa, gương mặt cũng so người bình thường xấu xí nhiều. Mặt vuông, dày bờ môi, hai cái rộng răng cửa. Hắn mặc dù hai mắt trắng bệch, nhưng lại giống như là không chút nào ảnh hưởng thị lực đồng dạng. Mắt thấy toàn bộ Thanh Long Bang, thản nhiên nói, coi như không sai, luyện võ qua vẫn là có một chút. Mặc dù khí huyết hỗn tạp, nhưng tóm lại không có tốt. Bên cạnh người trẻ tuổi kia mỉm cười, nói, đi, đi vào đi. Một bên Triệu Bổ đầu, một câu không dám nhiều lời, sắc mặt trắng bệch theo sau lưng, hoàn toàn giống như là cái hạ nhân đồng dạng. Giữ cửa huynh đệ lúc đầu còn tại nghi hoặc, nhưng vừa nhìn thấy Triệu Bổ đầu, lập tức trong lòng giật mình. Trước đó Tề Vân liền đã phân phó một lần, nhìn thấy nha môn người đến, ngàn vạn không thể ngăn cản, cũng không cần hỏi thăm. Càng không thể dùng ánh mắt đi xem bọn hắn. Mấy cái kia giữ cửa huynh đệ vội vàng đưa ánh mắt phiết đến cái khác địa phương đi. Ba người quang minh chính đại đi vào Thanh Long Bang sân nhỏ. Hai người trẻ tuổi kia hoàn toàn một bộ bình thản nhạt thần sắc, một chút cũng không có đem Thanh Long Bang để vào trong mắt ý tứ. Vừa mới tiến vào sân nhỏ, Tề Vân liền từ hậu viện đi tới, nhíu mày, ánh mắt tại kia hai cái trường bào màu vàng kim nhạt người trẻ tuổi trên thân liếc nhìn. Triệu Bổ đầu vừa nhìn thấy Tề Vân, lập tức lấy ánh mắt ra hiệu, để hắn cẩn thận. Tề Vân thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, hai vị, các ngươi tìm ai? Hai người trẻ tuổi một chút đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Cái kia anh Tuấn chút cười nhạt nói, ngươi là Thanh Long Bang bang chủ. Đúng, Tề Vân bình thản gật đầu. Anh Tuấn người trẻ tuổi bỗng nhiên quay người nhìn về phía Triệu Bổ đầu, nhàn nhạt hỏi, hắn thật sao? Triệu Bổ đầu lập tức một mặt mồ hôi lạnh, cười làm lành nói, hắn mặc dù không phải bang chủ, nhưng hắn là nhị đương gia. Thanh Long Bang bang chủ đến nay mất tích không thấy tăm hơi. Hắn cùng bang chủ không sai biệt lắm. Vậy thì không phải là rồi. Anh Tuấn người trẻ tuổi bình thản nói. Không phải, không phải. Hắn là... Triệu Bổ đầu chặn lại nói. Ngươi không phải nói hắn là nhị đương gia sao? Anh Tuấn người trẻ tuổi ngữ khí có chút lãnh đạm. Là, hắn không phải. Triệu Bổ đầu vội vàng đổi giọng, lộ ra sợ hãi. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tề Vân hỏi. Lúc này, Tề Đằng cũng đã được đến báo cáo, cấp tốc từ hậu viện đi ra, vừa nhìn thấy bọn hắn về sau, sắc mặt biến hóa, các ngươi muốn tìm bang chủ. Ta chính là, hắn mở miệng nói, lại tới một cái bang chủ. Có ý tứ, kia mắt mù người trẻ tuổi cười lạnh, bên cạnh anh Tuấn người trẻ tuổi cũng là lộ ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung. Triệu Bổ đầu, Thanh Long Bang hai cái bang chủ. Triệu Bổ đầu cũng là ngẩn ngơ, vội vàng mở miệng, không phải, vị này mới thật sự là bang chủ, chỉ bất quá trước đó một mực nói hắn mất tích, nghĩ không ra hiện tại lại trở về. Được rồi, không cần cùng ta giải thích. Anh Tuấn người trẻ tuổi tự phụ đạo. Triệu Bổ đầu lập tức ngậm miệng không nói. Tề Đằng nhíu mày, nói, mấy vị đường xa mà đến, còn xin vào nhà một tòa đi. Phốp, vừa dứt lời, anh Tuấn người trẻ tuổi cong ngón búng ra, một đạo màu trắng kình lực nháy mắt đánh vào Tề Đằng thể nội, để hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lảo đảo, tại chỗ rút lui 4-5 mét, sắc mặt xuất hiện vô cùng thống khổ chi sắc. Tề Vân biến sắc, cấp tốc giúp đỡ trôi qua. Đại ca, ngươi thế nào? Anh Tuấn người trẻ tuổi lần nữa cong ngón búng ra. Lại là một đạo màu trắng kình lực bay ra. Phóng tới Tề Vân, Tề Vân con mắt phát lạnh. Một quyền đập tới, màu trắng kình lực tại chỗ bị hắn đập tung tóe. Ngươi dám ngăn cản? Anh Tuấn người trẻ tuổi nhíu mày, lộ ra lãnh đạm, nói, xem ra ngươi Thanh Long Bang là không muốn sống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,